Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 340, kem ở Frankfurt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm Giáng sinh xa tận châu Âu, Hứa tiên sinh vẫn đang ngồi trong phòng họp. Cuộc họp kéo dài đến đêm khuya, trên màn hình công nghệ cao hiển thị dòng chữ. Đài Macroeconomische Steuerung, điều tiết kinh tế vĩ mô. Cuối năm là lần đầu tiên anh tham dự cuộc họp tổng kết năm của ngân hàng Blackstone với tư cách là cổ đông. Không mặc vest hay thắt cà vạt, vẫn là chiếc áo sơ mi đen thanh lịch, chiếc áo dạ đen treo trên cánh tay của thư ký đứng phía sau anh. Mặc dù vậy, xung quanh bàn họp dài với hàng trăm người là những ngân hàng gia và quyền quý, tất cả đều mặc vest, thắt cà vạt chỉnh tề, nghiêm túc tham gia cuộc họp, nhưng vẫn không thể sánh bằng khí chất điềm tĩnh và uy quyền của người đàn ông trẻ tuổi ấy. Kính nể 3 phần, e dè 7 phần, anh nâng tay cầm lấy micro, ngón tay dài ấn nhẹ. Bây ai nầm Handel Krieg Git Eskainen Winner, Nock der Ganzen Welt Zuhil. Trong chiến tranh thương mại, không có người thắng, mà chỉ mang lại bất lợi cho cả thế giới. Giọng điệu tự tin và quyền uy, anh thẳng thừng từ chối điều tiết vĩ mô thương mại mà đoàn đại diện châu Âu đề xuất. Không hứng thú với những lời lẽ của họ, Hứa Cảnh Tây đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại những đại diện đến đàm phán, ném tài liệu trong tay lên mặt CEO của đoàn đại diện châu Âu. Giấy tờ rơi lả tả, Hứa tiên sinh không vội vàng, mở miệng, nói một câu tiếng Đức mà đối phương có thể hiểu. Welchen Nguyên Bring Du Heirer, anh mang đến đây thứ rác rưởi gì vậy? Giọng điệu chế nhạo, cay nghiệt và lạnh lùng, thái độ hành xử quá tự chủ và độc đoán, chỉ để lại sự kính nể của đám đông, tất cả đều nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay đút túi, chậm rãi bước đi. Cánh cửa lớn bằng sứ trắng kiểu cổ điển châu Âu mở ra. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc, nhưng không vội lấy bật lửa để đốt thuốc, liếc nhìn điện thoại di động. Nhiều tin nhắn chúc mừng Giáng sinh đến từ những người không quen biết. Ngài Adam từ tay thư ký đang sững sờ nhận lấy chiếc áo khoác dạ đen, theo sau anh. Sau đó, các giám đốc điều hành của Blackstone cúi đầu chào đại diện đoàn đại diện châu Âu, rồi rời khỏi phòng họp. Trước khi vào thang máy, Frulis Weyernachten, ngài Adam cúi đầu chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Bằng tiếng Đức, châm thuốc, Hứa Cảnh Tây hít một hơi sâu, đợi khi cảm giác thèm thuốc qua đi, anh mới cười nhẹ. Hôm nay là Giáng sinh, có lẽ cô nhóc ở Chicago lại lén ra ngoài chơi. Ngài Adan đáp, Giáng sinh, có lẽ ngài bận rộn nên quên mất rồi. Cũng không thấy cô nhóc đến làm phiền anh về việc có về Chicago để đón Giáng sinh hay không, thật sự là ngoan quá mức rồi. Ngày 12 tháng 1, đến kỳ nghỉ. Đã chuẩn bị để về nước, nói với hiệu trưởng Lê là dự định sẽ đến Đông Thành vào đêm giao thừa, tranh thủ kỳ nghỉ để đi du lịch viết lách ở các nước lân cận. Kết thúc cuộc gọi video, cô nhìn thấy chiếc Bentley Mariner không xa đang đi theo. Đi cùng cô là Soraya, Hứa tiên sinh vẫn chưa trở về Chicago, và dịp Giáng sinh hôm đó, chỉ có một hộp đồ chơi nhỏ được gửi đến phòng cô cùng với một bó hoa tulip màu hồng. Cô đã hiểu. Hứa tiên sinh thường bận rộn vào cuối năm, đầu năm và giữa năm, những lúc khác thì tùy tâm trạng. Nếu tâm trạng tốt, anh sẽ tham dự cuộc họp. Đã 17 ngày trôi qua, hoa tulip không chỉ đắt tiền mà còn có thời gian nở ngắn. Mùa đông cũng không phải thời điểm tốt nhất khi chăm sóc chúng nở rộ, rồi héo úa. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh. Xa tận nước Đức, Hứa tiên sinh đang nằm trong hồ nước nóng, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại bên bờ hồ cứ rung lên. Anh cầm lên nhìn và ngay giây đầu tiên bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên ngay tức thì. Thưa ngài, khi anh bận, cô sẽ giữ nề nếp nhất. Chỉ khi đêm khuya không thể chịu nổi, cô mới liên lạc với anh. Đã chuẩn bị về nước rồi à? Anh biết rõ tình hình của cô, bao gồm cả việc cô háo hức lên kế hoạch về nước. Rồi ạ, giọng nói dịu dàng. Chắc hẳn cô đang ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Cảnh Tây ngả đầu tựa vào gối bên bờ hồ. Có thể tự mình về nước không? Có thể à, còn ngài thì sao? Cô gái nhỏ ngồi khoanh chân trước cửa sổ kính, ngón tay vẽ lên kính. Ngài vẫn đang ở Đức à? Ừ, vẫn ở đây. Tết âm lịch mới có thời gian, ngay cả hôm nay có thời gian, đi đi về về giữa Frankfurt và Chicago cũng đủ làm người ta mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng, ồ, lên. Rõ ràng có vẻ thất vọng, anh dịu giọng, không vui sao? Lê Ảnh hỏi, ngài đã đến thăm nhà thờ lớn Cologne chưa? Không có ấn tượng, Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Có gì để xem? Cô nhẹ nhàng nói. Vì em chưa từng đến Đức, nên em tò mò. Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ của anh. Vậy em qua đây, mặc quần áo vào, ngay bây giờ, còn lại để Soraya lo. Hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, sự quyết đoán có cần phải nhanh như vậy không? Cuộc gọi kết thúc, cô bị ép phải ngoan ngoãn thay đồ. Ngày ấy muốn gặp cô, Soraya chỉ nói một câu. Hoàn toàn bị bắt ép nửa đêm để Soraya đóng gói và đưa lên máy bay, cùng với vali hành lý đã chuẩn bị sẵn để về nước. Ngồi trong khoang máy bay, cô nhìn Soraya, không nói nên lời. Thật là tùy hứng, ngày 14 tháng 1, tuyết rơi dày đặc ở Frankfurt, động mạch kinh tế của châu Âu. Chiếc xe bảo mẫu khiêm tốn từ từ phanh lại, dừng gần tòa nhà Eurotower. Lê Ảnh vừa xuống xe, nhìn thấy một hàng xe hành chính đỗ dài trước hành lang. Tất cả đều được bao quanh bởi dây đỏ, bảo vệ đều là những người cao lớn và nghiêm túc đang tuần tra, gương mặt lạnh lùng, cùng với hàng loạt bảo vệ mặc đồ đen đang vận chuyển vô số két sắt, lạnh lùng đưa vào trong tòa nhà. Khi thế uy nghi, đỉnh tháp có lẽ đang thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại năm mới. Nhìn thấy đội bảo vệ cao to và uy nghiêm, Lê Ảnh hơi chùn bước, lùi lại vài bước, không muốn bước vào tòa nhà chọc trời. Vào buổi hoàng hôn, Hứa Cảnh Tây rời khỏi tòa nhà Eurotower, bước vào xe hành chính, đoàn xe ngay ngắn hộ tống xe chính, đi về phía thành cổ bên bờ sông Rhine. Chưa đầy 10 phút sau, đoàn xe dừng lại, chiếc Rolls-Royce Phantom chính được hộ tống, cửa sổ phía sau chậm rãi hạ xuống. Người đàn ông nghiêng đầu, chậm rãi hút thuốc, không làm kinh động đến người bên ngoài. Cô gái nhỏ đứng ở góc phố kiểu châu Âu, ăn kem, quấn một chiếc khăn quàng cổ trắng lớn. Chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, khăn quàng cổ vướng víu, cô lại ngoan ngoãn đưa tay kéo khăn xuống, từng miếng cắn lấy kem. Cô đơn lẻ loi, Soraya, người đi cùng cô, chắc hẳn đã bị cô sai vào cửa hàng kem mua thêm kem. Làm sao có thể bỏ qua kem nơ ai ở Frankfurt, nhìn thấy bộ dạng của cô, không phải đến gặp anh, mà có lẽ là vì muốn nếm thử hương vị mới lạ của kem. Trời lạnh lắm, cô ăn chậm, đến nỗi kem tan chảy. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng em mở lấy, lớp kem trắng sữa được cô cuộn tròn vào trong miệng, động tác khéo léo nhưng mang một nét gì đó thân quen. Một chút kem dính trên khóe môi, cô không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm vào vệt kem trên môi cô, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đột nhiên tối lại. Anh đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay lên môi, lần này hút mạnh một hơi, nicotine bùng lên trong cổ họng. Tất cả tụ lại trong cổ. Cách chương.